Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 132, chương 133, bại. Tại mọi người thị giác bên trong, đây là hai đầu hung mãnh cổ đại mãnh thú vì tranh đoạt lãnh địa mà triển khai kịch liệt va chạm. Mà ở Tư Mã Lưu Vân trong mắt, trước mắt cái này nho nhỏ võ sư trong nháy mắt liền trở thành cả người cao ba thước có thừa. Khí tức, bộ dáng so từ bản thân còn muốn hung bạo, còn muốn giữ tợn màu đỏ nham chất ác ma. Gia hỏa này, trong nháy mắt, Tư Mã Lưu Vân trên mặt trêu tức, khinh thường thần sắc chuyển thành nghiêm túc. Bởi vì trong nháy mắt này, hắn đồng dạng cảm nhận được cái này ngay từ đầu còn không có bị hắn để ở trong mắt nho nhỏ võ sư. Giờ phút này thật giống như một tòa phun trào núi lửa. Khó có thể độ lượng cuồng bạo lực lượng tránh thoát thân thể trói buộc. Chính đang không ngừng phun trào lấy. Mà loại này lực lượng, thì liền hắn cũng không thể hoàn toàn không nhìn. Gia hỏa này chuyện gì xảy ra? Dù cho là thiên tư tuyệt luân, đem siêu phàm võ học tu luyện tới cực hạn siêu phàm võ giả, cũng không nên mang đến cho hắn áp lực mới đúng. Mà đối mặt Tư Mã Lưu Vân kinh nghi bất định, trầm úc nụ cười trên mặt phá lệ dữ tợn. Vẫn là ngươi trước tiếp ta ba chiêu đi. Một tiếng ầm vang, thanh thế to lớn, căn bản không có dư thừa nói nhảm. Tại trong nháy mắt, trầm úc dưới chân lại lần nữa hung hăng dẫm mạnh. Bước thứ hai bước ra, hắn đã đạt đến phòng ngự mạnh nhất hình thái. Một dưới chân, lấy phát lực điểm làm trung tâm, đường kính 50cm mặt đất không trở ngại chút nào sụp đổ. Mảng lớn bùn đất hỗn tạp nhỏ vụn cát đá, giống như là gợn sóng một dạng lan lộn, hướng về bốn phương tám hướng phun trào, như là vô số địa long tránh thoát xuất lồng, cùng nhau xoay người, như muốn đem mặt đất cho nhấc lên. Mà trầm úc tại cực hạn tăng tốc độ dưới, quanh thân khí lưu lập tức phát ra không chịu nổi tiếp nhận chấn thiên gào thét. Không khí kịch liệt đánh nổ, cả người hắn tại cuồn cuộn khí lãng nổ tung thôi thúc dưới. Trong nháy mắt vượt qua 10 mét nhiều khoảng cách, trước một bước vọt tới Tư Mã Lưu Vân trước mặt, nhấc tay thì hướng Tư Mã Lưu Vân mặt một quyền nện xuống. Oanh, trầm muộn trầm thấp lôi âm réo vang. Trầm úc cái này hơi cúi hướng, tại hắn hoàn toàn buông ra hạn chế tình huống dưới, hung mãnh quyền kình cuốn lên chung quanh đất cát bụi mù, như cùng một cái đầu ảm đạm cuồn cuộn thổ long, lấy như bài sơn đảo hải phách liệt chi thế buông xuống. Một quyền này, hắn không có chút nào lưu thủ, xuất thủ cũng là toàn lực. Tê, tiểu tử này đến tột cùng lai lịch gì? Tư Mã Lưu Vân sắc mặt càng ngưng trọng thêm. Lấy phàm nhân chi thân, bạo phát ra viễn siêu đồng dạng luyện khí tiểu tiên sư cực hạn lực lượng. Dù cho là tiên môn chuyển tu chiến hoàng nhất hệ luyện khí kỳ tu sĩ, cũng không dám nói mình có thể bộc phát ra cường đại như thế nhất kích. Chẳng lẽ, tiểu tử này là tiên đạo kỷ nguyên trước thiên tôn chiến hoàng con nối dõi? Nếu không bằng vào siêu phàm võ giả, hiển nhiên là không đạt được trình độ này. Nguyên lai tưởng rằng cũng là trêu đùa một cái tiểu võ sư. Không nghĩ tới lại biến thành tình huống như vậy. Tư Mã Lưu Vân có loại hoang đường cảm giác. Chính mình một cái tiên sư, vậy mà cần nghiêm túc đối phó một tên võ sư công kích. Nhưng, cũng vẻn vẹn như thế. Tại thời khắc này, Tư Mã Lưu Vân mãnh liệt phát ra rít lên một tiếng. Sau đó quanh thân bắp thịt cổ động. Hai cánh tay phía trên bắp thịt xoắn suýt bành trướng chấn động. Giống từng cái chiếm cứ. Quấn quanh mãng xà sống lại. Trước ngực không ngừng chập trùng. Chiến hoàng, tên như ý nghĩa. Am hiểu chém giết chiến đấu chiến tranh binh khí. Thuộc về cường lực chiến đấu hình tiên nhân. Nhất quyền nhất cước chi lực. Đều là một đạo cường đại pháp thuật công kích. Bọn họ không tu pháp thuật. Không đi giải pháp thuật khởi nguyên. Vận hành nguyên lý, không đi nắm giữ thuật linh nhất đạo, vận dụng thiên địa linh khí phương thức cũng khác biệt tại phổ thông tiên sư. Thường quy tiên sư tại nắm giữ pháp thuật nguyên lý về sau, vận dụng thiên địa linh khí đến phóng thích pháp thuật, mà chiến hoàng nhất hệ, thì là đem linh khí nạp nhập thể nội, cường hóa nhục thân, chuyên chú vào thể phách cường hóa, nhất là đạt tới trúc cơ tiên sư về sau. Giai đoạn này thiên địa linh khí sẽ lột xác thành chân nguyên. Tại cường hóa dưới, sẽ cùng nắm giữ thuật linh nhất đạo tiên sư sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cái phương hướng này hạ bọn họ, gân cốt bắp thịt, thậm chí là nội tạng cường độ đều phải đến bay vọt thức tăng lên. Lại thêm chân nguyên biến hóa, chân khí ngưng giáp, luyện thể công pháp thối luyện bảo vệ. Hắn trong thân thể bên ngoài cường độ càng là sẽ đạt tới một cái mức không thể tưởng tượng nổi. Một quyền vỡ nát đại sơn, gánh vác trăm dặm gò núi phụ trọng tiến lên, cũng chỉ là bình thường biểu hiện. Hắn thực lực hoàn toàn không kém hơn đồng dạng tiên sư. Thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Trong nháy mắt, Tư Mã Lưu Vân hung tính đại phát. Thân thể của hắn cũng không có theo khí tức của hắn tăng trưởng mà biến lớn. Thế nhưng tráng kiện đến cực hạn hai tay giao nhau. Cuồng mãnh vọt tới trước trong nháy mắt. Khí tức của hắn trong khoảnh khắc chế trụ Trầm Úc. Sau đó tại liên tiếp khí bạo âm thanh bên trong hung hăng vọt tới Trầm Úc oanh kích mà tới quyền đầu. Làm hai tôn hình thể không bằng nhau bóng người tại mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn soi mói đụng vào nhau thời điểm, thời gian giống như dừng lại như vậy một cái chớp mắt. Oanh, Trầm Úc đỏ thẫm nham chất quyền đầu cùng Tư Mã Lưu Vân sán kim sắc tráng kiện hai tay giao tiếp ở giữa, giống như là xảy ra chuyện gì kinh thiên động địa đại bạo tác. Lấy hai người làm trung tâm, phương viên hơn 20 mét đường đi đột nhiên trầm xuống. Đếm không hết đá vụn bụi đất hỗn hợp có không tách ra nứt tấm ván gỗ chấn động mà lên. Bay thẳng không trung, lại bị ngang dọc càn quét cuồng phong lôi cuốn lấy quét hướng bốn phương tám hướng. WC, các ngươi thần tiên đánh nhau đừng thương tới vô tội a. Tất cả tại phụ cận vây xem dân chúng một trận hoảng sợ. Như là đào mệnh giống như tại cuồng phong quét dưới. Lấy siêu việt cực hạn tốc độ đào mệnh lấy. Nếu không phải bọn họ đều là tiên thiên võ sư, có năng lực tự vệ nhất định, chỉ là cái này va chạm nổ tung trong khoảnh khắc, người bình thường sớm đã bị loạn thạch gió lốc đánh xuyên. Dù là như thế, chạy ra cái này phạm vi nổ tiên thiên võ sư cũng nguyên một đám mặt mày xám xịt. Thân phía trên một cái tiếp một cái vết thương nhỏ trải rộng. Cô, trong bụi mù, một cái đường kính bao trùm toàn bộ đường đi. Thậm chí lan tràn mà ra hố to ở trước mặt mọi người hiển hiện. Mà xem như đối bính một bên Tư Mã Lưu Vân chán một trận chấn động. Thân hình đập ầm ầm ra. Nện vào phụ cận một nhà trong cửa hàng. Mãnh liệt cảm giác hôn mê để hắn vô ý thức lung lay đầu. Trong cổ họng một cỗ ấm áp cảm giác đánh tới. Phốc, Tư Mã Lưu Vân một mặt khó coi. Theo trong miệng thốt ra một khỏa bị đánh rơi mang huyết nha răng. Tiểu tử này, đánh người chuyên đánh mặt, hơn nữa còn là hướng miệng hắn phương hướng đánh. Hắn đường đường một giới tiên sư, tại ỷ lớn hiếp nhỏ tình huống dưới, lại bị một cái nho nhỏ võ sư đánh dụng một cái răng răng. Cái này muốn là nói ra, quả thực cũng là sỉ nhục. Dứt khoát, chính diện đã nhận lấy hắn nhất kích tiểu tử kia, cũng cơ bản không bò dậy nổi. Không nói toàn thân bị vỡ nát gãy xương. Nhưng một cái trọng thương ngã xuống đất, hấp hối vẫn phải có. Một cái võ sư không biết tự lượng sức mình cùng hắn đối bính. Không chết cũng bất quá là hắn thu liễm lực lượng. Không muốn tại tiên thí trong lúc mấu chốt đắc tội Diệp gia mà thôi. Mục đích của hắn cũng coi như đạt đến. Một bên khác, Trầm Úc đồng dạng bị lực lượng khổng lồ dung ra. Nện vào một nhà cửa hàng bên trong. Quanh người hắn xương cốt đùng đùng không dứt liên tiếp bạo hưởng. Quyền đầu va chạm phía trên cái kia cái cánh tay truyền đến từng trận đau nhức. Khớp xương phát ra không chịu nổi gánh nặng vang động. Cánh tay của hắn cốt cách cơ bản gãy mất vượt qua một nửa. Ngẩng đầu trong nháy mắt thậm chí có thể cảm nhận được cốt cách toái phiến tại thể nội tán loạn. Nhói nhói, kiểm tra xong tới, lại hình như không có cái gì thăm dò đi ra. Tại quyền đầu va chạm phía trên Tư Mã Lưu Vân hai tay trong nháy mắt. Hắn dẫn đầu cảm nhận được không phải viễn siêu hắn lực lượng rời núi lấp biển chi thế. Mà là một loại khó có thể hình dung cứng cỏi. Cái kia cỗ cứng cỏi. Thậm chí toàn phương vị vượt qua hắn gần 60 cấp toàn cường hóa phòng ngự đặc tính. Nếu không coi như Tư Mã Lưu Vân lực lượng hơn xa tại hắn. Hắn cũng có thể lấy thương đổi thương phương thức. cưỡng ép tới chia 5 năm, thậm chí chiến thắng. Thế mà không chỉ có là lực lượng, tại phương diện phòng ngự hắn lại cũng không bằng. Rõ ràng tại phán đoán của hắn dưới, Tư Mã Lưu Vân vô luận là lực lượng vẫn là phòng ngự, đều kém hơn toàn lực trạng thái dưới hắn. Nhưng chính là giống như có một tầng vô hình màng bảo hộ tại giúp Tư Mã Lưu Vân ngăn cản thế công của hắn, đem hắn phiên giang đảo hải lực lượng tầng tầng suy yếu. Cuối cùng còn lại, mới tác dụng tại hắn Tư Mã Lưu Vân trên thân, đánh dụng hắn một chiếc giang, mà hắn trả ra đại giới, thì là nắm tay phải gần như vỡ nát. Lực lượng cũng là như thế. Tư Mã Lưu Vân bản thể lực lượng là kém hơn hắn, nhưng ở đạo kim quang kia ra chỉ dưới, lại bạo phát ra viễn siêu lực lượng của hắn. Nếu không phải hắn nhục thân phòng ngự đồng dạng đạt đến tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả cảnh giới, nát bấy thì không chỉ là cánh tay phải, mà chính là hơn nửa người. Đạo kim quang kia, chẳng lẽ cũng là cái gọi là chân nguyên? Quả thực, mạnh ngoại hạng. Trầm Úc sắc mặt âm trầm. Đây là hắn lần thứ nhất cảm nhận được cái gì gọi là hàng duy đả kích. Cùng chân nguyên so sánh, hắn vượt qua hơn ngàn năm nội kình tu vi đúng là như thế yếu ớt. Phải biết cái này Tư Mã Lưu Vân, tính toán đâu ra đấy cũng không cao hơn 50 tuổi. Mà hắn nếu là đổi tính một chút nội kình tu vi, đây chính là hơn ngàn năm tu hành. Thường nhân trên việc tu luyện ngàn năm mới có thể đạt tới cảnh giới. Một cái tiên đạo cảnh giới thứ hai thì toàn diện vượt qua. Trách không được ở cái thế giới này, võ học chỉ là tiên đồ khởi điểm. Trách không được không có tiên thiên phía trên võ học cảnh giới. Có tiên đạo mãnh liệt so sánh, người nào còn nguyện ý tu luyện cái gì võ học? Như vậy cũng tốt so để đó một năm nhập ngàn vạn công tác không đi làm. Ngược lại tuyển chọn thu nhập một tháng 3.000 đoạt mệnh dây chuyền sản xuất công xưởng đi làm một dạng, có thể phát triển ra siêu phàm võ giả giai đoạn này. Đã là những cái kia không cam lòng trì trệ không tiến tiên thiên võ sư có thể làm đến cực hạn. Nhưng, cũng là điểm cuối cùng. Mạnh hơn, cũng chỉ có thể toàn diện chuyển biến làm tà tai chi thân. Thế mà cái này đại giới, lại là bị nhân loại coi là tử địch. Tự thân cũng biến thành người không ra người. Quỷ không quỷ, tránh thoát một phen. Trầm Úc hai mắt đỏ thẫm, đẩy ra bao phủ bản thân đống đá, như Thái Sơn giống như đứng thẳng lên. Điện từ chân khí, Bạch Liên chân khí, một bên kích thích thân thể của hắn bộ phận, gia tốc sự trao đổi chất, huyết dịch tuần hoàn, một bên chữa trị cái kia tàn phế cánh tay. Nói là đánh một cái cường hiệu adrenaline, cũng không quá đáng chút nào. Nhìn qua, ngược lại là hắn giống một người không có chuyện gì một dạng. Mà Tư Mã Lưu Vân thì là bị thương tổn tới. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.